Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2861, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2861, lúc này Quân Vô Song chạy tới, cô ta đau lòng nhìn dấu bàn tay trên mặt thượng quan Mặc Lâm tiểu thư, cô đừng đánh quan thiếu chủ, thượng quan thiếu chủ không hề làm ra bất luận chuyện gì có lỗi với Lục Hỏa, là cô ta từ bỏ thượng quan thiếu chủ trước, cô dáng vẻ thượng quan thiếu chủ từ chạy trốn khỏi cái chết chẳng lẽ không đau lòng sao, người có lòng dạ ác độc lạnh tâm cho tới bây giờ đều là Lục Hỏa, cô ta căn bản không xứng. Lâm Bát Nhiễm nhìn thượng quan Mặc, sắc mặt anh quả thật không tốt, nhìn như bệnh nặng mới khỏi, trên người của anh tất cả dường như cũng không thay đổi, nhưng lại vừa dường như tất cả đều đã thay đổi, làm chị, trong lòng Lâm Bát Nhiễm lúc này cũng rất đau. À Mặc, tình cảm giữa các em đi tới bước đường hôm nay chị cũng không thể cứu vãn, thế nhưng, trong bụng Lục Hỏa còn đứa bé của em, sau này, hy vọng em bắt đầu gánh vác trách nhiệm làm một người bố, chị hy vọng em là một người bố tốt. Nói xong, Lâm Bát Nhiễm trực tiếp rời đi. Thượng quan Mặc không đuổi theo, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, trên người anh thủy chung quanh quần một tầng trầm mặc hiu quạnh tựa như một hồ nước chết. Lâm Bát Nhiễm đi về, cô nhốt mình ở trong phòng vân không ra ngoài, thời gian 5 năm trước tốt đẹp bao nhiêu, khi đó thiếu niên Lâm Mặc cùng thiếu nữ Lục Hỏa gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, cô là người tận mắt chứng kiến. Không nghĩ tới thời gian trôi mau, cô không thể làm chứng cuộc tình viên mãn, đại thấy được bọn họ quyết liệt, điều này bật cô không đau lòng sao được chứ. Thực sự quá đau lòng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, người làm nữ đi đến, cầm trong tay váy ngủ sa mỏng. Lâm tiểu thư, đêm nay chủ nhân nói muốn ngủ lại phòng cô, hiện tại mời cô tắm rửa thay quần áo. Lâm Bát Nhiễm còn chưa đi ra khỏi cảm xúc bi thương lúc này càng tăng thêm chán ghét, tên Trương Hàn đó môi đêm lật bài không tính, còn muốn đi tắm rửa thay quần áo, xem ra thật sự muốn xuyên về cô đại làm vua mà Lâm Bát Nhiễm đi qua một mối tình đi từ kết hôn đến ly hôn nên cũng rất tuyệt vọng, cũng cho là mình chắc chỉ có thể xong như vậy, nhưng bây giờ cô lại hừng hực ý chí trên đầu, cô không muốn khuất phục vận mệnh nữa. Cô muốn trốn khỏi nơi đây. Cho dù không thể trốn thoát, cô cũng muốn làm một phi tần bị đày vào lãnh cung, chứ không phải mỗi đêm đều bị người đàn ông Trương Hàn này làm buôn nôn. Từ lúc cô vào đây, hắn gần như mỗi tối đều ngủ lại phòng cô. Để quần áo xuống đi, bởi vì Lâm Bất Nhiễm hiện tại được sủng ái cho nên tất cả đãi ngộ đều là cao cấp nhất, ngay cả người làm nữ cũng rất là cung kính với cô. Vâng, Lâm tiểu thư, tôi châm bồn nước cho cô. Người làm nữ vào phòng tắm, Lâm Bát Nhiễm đang nghĩ cách, lúc này cô đột nhiên cảm thấy phía dưới nóng lên, kỳ kinh của cô đã ổn tới. Thật tốt quá, cô tới tháng rồi. Đây coi như là chuyện vui vẻ nhất trong khoảng thời gian này của cô có thể thanh tịnh vài ngày, không cần hầu hạ hắn. Trương Hàn trở về rất khuya, hắn mỗi ngày đều phải bận rộn làm việc, sau khi trở về hắn đi thẳng đến phòng Lâm Bát Nhiễm. Đẩy cửa ra, trong phòng bật đèn ngủ, Lâm Bát Nhiễm choàng áo khoác trắng đứng trước cửa sổ sát đất, khí chất dịu dàng ấm áp giống như là làn gió xuân trong trẻo tháng 3, mỗi khi Trương Hàn mệt mỏi trở về, thấy cô ngồi ở trên thảm an tĩnh vẽ vời, hoặc đứng lặng như vậy, hắn đều cảm thấy uể oải một thân đều bay sạch, toàn bộ tinh thần đều được tỉnh lọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chưa từng có cảm giác như vậy với bất cứ người phụ nữ nào, chỉ có cô Lâm Bát Nhiễm. Cách chương.